Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, tìm bảo tàng. Số 1 Thần Vương Cao Ốc, một gian mật thất, ta đều chuẩn bị kỹ càng phải đi. Lúc này, Trương Thần Hư làm sao tỉnh? Trương Chính Đạo cau mày nói, chớ nóng vội, tin tức bên kia truyền đến, Sắc Dục Thiên lập tức cũng công không phá được độ huyết tự. Vương Khả nói ra, thế nhưng là, mỗi thời mỗi khắc cũng là tiền a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, mỗi thời mỗi khắc cũng là tiền thế nào? Ngươi cũng không phải nhất định có thể mò được. Ngươi mò được là được rồi a. Ta có thể đi theo một bên nhặt a. Ngươi vận khí tốt. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Ta kiếm tiền toàn bằng bản sự, không dựa vào vận khí. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cùng một chỗ sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Các ngươi nhìn ta cái này vẻ mặt gì? Ta lần nào kiếm tiền là dựa vào vận khí. Ta người này, vận khí không tốt lắm. Các ngươi cũng không phải không biết. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, Trương Ly Nhi, ngoặc kép, ngươi vận khí không tốt lắm. Cái kia chúng ta có phải hay không không muốn sống? Mẹ kiếp, lúc này mới bao nhiêu năm? Ngươi đều vớt bao nhiêu tiền? Đây là vận khí không tốt lắm sao? Ba người thần sắc khác nhau đi vào mật thất. Lập tức nhìn thấy một đống y tá chiếu cố Trương Thần Hư tỉnh. Cho dù tỉnh, Trương Thần Hư còn đang mơ mơ màng màng. Tỷ, Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Ly Nhi kích động nói. Ngươi liền thấy tỷ ngươi sao? Là ta lại cứu ngươi a, tiểu Trương a, ngươi không chân chính a, không nghe xà vương khuyên, xông loạn nhà ta, kém chút đem mạng nhỏ lưu tại vậy, nếu không phải là ta đi cứu ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ, ngươi còn đoạt ta một phần Trương Thiên Sư truyền thừa đâu. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Thần Hư sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Vương Khả, nhất thời không biết làm sao đi nói. Đệ đệ ta là ngươi nhân viên, đây không phải ngươi hẳn là sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, cái gì hẳn là a? Dựa vào cái gì là ta nhân viên, liền có thể cướp ta đồ vật a? Vương Khả trợn mắt nói, ách, Vương Khả, lần này xin lỗi, về sau ta đền bù tổn thất ngươi. Trương Thần Hư cười khổ nói, cái này còn tạm được, hiện tại ngươi vẫn còn tương đối hư. Chúng ta quay đầu lại tính toán. Vương Khả gật đầu một cái. Trương Thần Hư, ngươi lấy được gia gia truyền thừa. Nhanh, truyền ta, truyền ta. Trương Chính Đạo lập tức kích động kêu lên. Trương Thần Hư khẽ nhíu mày. Làm gì? Cha ngươi nói theo cha ta không nhận. Cả đời không qua lại với nhau. Có thể đó là bọn họ cái kia thế hệ sự tình a. Chúng ta là đời sau a. Gia gia của ta cũng là gia gia ngươi a. Gia gia truyền thừa, dựa vào cái gì ngươi muốn độc hưởng? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Trương Thần Hư lắc đầu. Gia gia truyền thừa, không thích hợp ngươi. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ngươi cái này không biết xấu hổ. Bản thân được chỗ tốt, không nghĩ chia sẻ, liền nói không biết ta. Còn thiệt thòi ta lúc trước liều chết đi liên hoa huyết quật cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Bất quá. Gia gia phần này trong truyền thừa lưu lại cho ta một cái tin tức, đối với chúng ta hữu dụng. Trương Thần Hư hít sâu một cái nói. Tin tức gì? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Gia gia ở nơi này thập vạn đại sơn chôn 3 phần bảo tàng, là cho 3 người chúng ta. Trương Thần Hư ngưng trọng nói. 3 phần bảo tàng cho 3 người chúng ta. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Là cụ thể cái đó phần bảo tàng cho ai? Ta không rõ lắm. Dù sao, 3 người chúng ta, 1 người 1 phần. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Gia gia cho chúng ta lưu di sản. Ở đâu? Trương Ly Nhi cũng kích động nói. Vừa rồi, ta để y tá giúp ta họa. Chính các ngươi nhìn. Trương Thần Hư nói ra. Mọi người nhất thời lấy ra một tấm bản vẽ. Một lần này nhìn. Vương Khả 3 người cũng là bộ mặt co quắp một trận. Ngươi, ngươi đây là tranh trừu tượng phái. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Tranh này thứ đồ chơi gì? Xem không hiểu a. Đông hơi quét một vòng. tây hơi quét một vòng. Phía trên một hình tam giác. Phía dưới một hình tam giác. Cái này muốn người thấy thế nào? Hình tam giác chính là bảo tàng. Phân cho ba khu. Cái vòng này vòng là Trần Mạc. Cái vòng này vòng là Trướng Hải. Cái vòng này vòng là Thiên Lang Tông. Cái vòng này vòng là Kim Ô Tông. Cái vòng này vòng. Trương Chính Đạo giải thích nói. Đám người. Ngoặc kép. Ngươi cái này lại không có tỷ lệ tiêu xích. Xem hiểu cái búa Úc. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng nói không rõ vị trí cụ thể. Trong đầu có Gia Gia lưu lại hình ảnh. Ta có thể tự mình đi. Nhưng, ta bây giờ còn chưa triệt để tiêu hóa Gia Gia truyền thừa. Cho nên phải chờ đã. Trương Thần Hư nói ra. Ngoặc kép, cái này hình tam giác bảo tàng. Ở Trần Mạc, Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Trần Mạc, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Bản thân một chuyến, vốn là muốn đi Trần Mạc A. Là, liền ở Liên Hoa huyết quật. Hướng Tây 20 dặm lòng đất. Trương Thần Hư nói ra. Liên Hoa huyết quật hướng Tây 20 dặm lòng đất. Người trực tiếp nói như vậy không được sao? Vẽ cái gì họa a? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này nhiều một câu nói đơn giản. Người họa như vậy trừu tượng. Ai biết a? Ta vẽ. Cũng là thuận tiện các ngươi rõ Bạch Phương vị a. Ta không họa. Sợ các ngươi tìm không thấy a. Trương Thần Hư giải thích nói. Ba người, ngoặc kép, chúng ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Lúc đầu chuyện một câu nói, bị ngươi chỉnh phức tạp như vậy trừu tượng. Vừa vặn, chúng ta đi ngang qua, liền đi đem bảo tàng trước lấy. Sau đó cùng một chỗ độ huyết tự bên ngoài đánh một chút thu phong. Gõ gõ ám côn, Trương Ly Nhi nhìn về phía hai người. Tốt, Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức gật đầu một cái. Tỷ. Ngươi không mang theo ta đi à? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ngươi trước hảo hảo nuôi. Đem Gia Gia truyền thừa trước kế thừa rõ ràng. Trương Ly Nhi nói ra. Thế nhưng là, chỗ kia dưới đất à? Các ngươi không tìm được à? Trương Thần Hư nói ra. Ái Tâm 999 tiểu thuyết. X999. Óc đánh rắm. Lòng đất làm sao liền không tìm được. Nhanh ngủ ngươi. Người đều được Gia Gia truyền thừa. Được chỗ cực tốt. Còn có mặt mũi đến tranh. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không phải ta tranh. Gia Gia lưu ba phần bảo tàng cho ba người chúng ta. Mỗi người một phần. Người khác phần kia lại lấy không đi. Trương Thần Hư nói ra. Tốt rồi. Tốt rồi. Người ngủ a, chờ chúng ta tin tức. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Uy, các ngươi đi vội vã như vậy làm gì? Trương Thần Hư kêu lên. Nhưng, Vương Khả ba người đã quay đầu rời đi. Ra số một thần vương cao ốc. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả liền không kịp chờ đợi hướng về chân trời bay đi. Trương Thiên Sư lưu lại bảo tàng. Còn trần chờ cái gì? Trước đem tới tay lại nói a. Từ Trương Ly Nhi mang theo bay. Ba người tốc độ cũng cực nhanh. Một ngày thời gian, liền đã tới Trần Mạc. Lại bay một đoạn thời gian, đã đến Liên Hoa huyết quật hướng Tây 20 dặm lòng đất. Bốn phía bão cát ngập trời, cát bụi nổi lên bốn phía. Mặc dù cách Liên Hoa huyết quật không xa, nhưng Liên Hoa huyết quật cũng thấy không rõ cái này bão cát hoàn cảnh. Oanh, oanh, oanh, Trương Chính Đạo không ngừng oanh ra lực lượng, đem lòng đất nổ cái này tiếp theo cái kia hố to. Không có a. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Trương Thần Hư có thể hay không gạt chúng ta a? Trương Chính Đạo cau mày nói. Hẳn là không thể nào. Hắn cũng không thể liền tỷ tỷ của hắn cũng lừa gạt a. Vương Khả cau mày nói. Thế nhưng là, cái này nào có bảo tàng? Chúng ta đều đào một ngày. Một điểm bảo tàng dấu vết đều không có a. Trương Chính Đạo cau mày nói. Có lẽ ở sâu hơn lòng đất. Vương Khả suy đoán nói, sâu hơn lòng đất, thế nhưng là, cụ thể cái đó a, ngươi chỉ cho ta cái địa phương a. Liên Hoa huyết quật hướng Tây 20 dặm, nói đơn giản, nhưng, Liên Hoa huyết quật lớn như vậy, là từ Liên Hoa huyết quật vị trí nào hướng Tây 20 dặm a? Phạm vi này có chút rộng a. Trương Chính Đạo cau mày nói, dạng này đào, cũng không phải biện pháp a. Vương Khả cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Trương Ly Nhi hỏi, Vương Khả suy tư một chút, tìm ta một cái thủ hạ. Hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ngươi ở đây Trần Mạc, còn có thủ hạ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, ngươi nhận biết a, Thử Vương, lần trước không phải đáp ứng hiệu chung ta nha. Ta mới thả hắn một con đường sống. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói lần trước đến Liên Hoa huyết quật, ngươi dùng thần vương ấn trấn áp hắn, còn cho hắn ăn ăn đầy miệng lớn. Đồ chơi kia, hắn mới bị bách hiệu chung ngươi. Làm gì? Hắn lời nói ra, ngươi coi là đánh giám a? Vương Khả trợn mắt nói, rõ ràng chính là giả a. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói, vậy ngươi có hay không cái khác biện pháp tốt đâu? Vương Khả trợn mắt nói, ách. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, cái này chẳng phải kết. Đừng nói nhảm, lão thử đào hang thiên kinh địa nghĩa. Thử Vương càng ở trong này không biết ngụ bao nhiêu năm, đào bao nhiêu địa đạo, không tìm hắn tìm ai? Nói không chừng bảo tàng đều bị hắn đào được. Vương Khả trầm giọng nói, vậy còn chờ cái gì? Trương Ly Nhi nói ra, đi theo ta. Vương Khả nói ra, ba người lập tức thẳng đến Liên Hoa huyết quật đi. Liên Hoa huyết quật là sắc dục thiên địa bàn, ba người tự nhiên vô cùng cẩn thận, lén lén lút lút ẩn núp đến Liên Hoa huyết quật bên ngoài. Nhìn một hồi lâu, giống như không có người nào. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, sắc dục thiên cùng đám kia huyết ma cũng không ở nhà. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, đương nhiên không ở nhà, bọn họ đều đi độ huyết tự a. Các ngươi cũng không phải không biết. Vương Khả nói ra, vậy Thử Vương cũng đi qua sao? Thử Vương không ở nơi này, chúng ta tới làm gì? Trương Chính Đạo cau mày nói. Liền ở Trương Chính Đạo nói xong thời khắc, nơi xa lại nhìn thấy có hai người tựa như đang cãi lộn một dạng. Thử Vương, Chu Lâm, bọn họ thế mà ở. Vương Khả, ta liền nói đi, ngươi vận khí quá tốt rồi, này cũng có thể cho ngươi mông đúng rồi. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đừng nói nhảm, thừa dịp hiện tại tốc chiến tốc thắng. Vương Khả trầm giọng nói, tốt. Hai người ứng tiếng nói, thần vương ấn trấn. Vương Khả một tiếng quát nhẹ, liền thấy thần vương ấn phi thiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh, thần vương ấn rơi xuống đất, trong nháy mắt văng lên đại lượng bụi mù. Người nào? Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng đây đều là yếu nhất đệ tử, tiên thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo hai vị đại lão? Vẻn vẹn một lát công phu, tất cả mọi người liền toàn bộ bị đánh ngã a. A a, nơi xa, thần vương ấn phía dưới, Thử Vương, Chu Lâm một tiếng hét thảm, lại là đang cãi lộn bên trong bị trấn áp mà xuống. Ai, lại là ngươi? Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Thử Vương biến sắc cả kinh kêu lên. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Chu Lâm cũng là vẻ mặt buồn bực kêu. Hai người giờ phút này cũng là buồn bực không được. Sắc dục thiên dẫn đội đi tiến đánh độ huyết tự, hai người trốn cái thanh nhàn, ở lại coi chừng nhà. Có thể, ai muốn đến? Cái này rỗng tách Liên Hoa huyết quật, cũng có người đến tiến đánh a? Hay là cái kia đồ quỷ sứ Vương Khả? Mẹ kiếp, lần trước thối chúng ta đây đều bất tỉnh, lần này trả lại. Vương Khả lão tai họa, ngươi tại sao lại đến? Ngươi rốt cuộc muốn tai họa chúng ta đến khi nào a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.